Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 851, chương 857, ngực lại lớn không ít. Không biết Lạc Tiểu Hữu chuẩn bị đi nơi nào? Thương Tinh Minh thử thăm dò, ta nguyện ý đi theo Lạc Tiểu Hữu cùng nhau đi tới. Ta có chuyện muốn về ta chỗ ở thế giới một chuyến. Chỗ đó cũng không có nguy hiểm gì. Ngươi là không cần đi. Lạc Phong lắc đầu. Mà lại, thương thần nhất tộc nơi này cũng còn cần ngươi đến chủ trì đại cục. Dù sao, bây giờ huyền ly giới bên trong, hai đại đỉnh tiêm thế lực đều ngang ngửa tại không. Ta nghĩ, phát sinh ở cái này đoạn linh sơn mạch sự tình, rất nhanh cũng sẽ bị huyền ly giới người biết được. Đến thời điểm, các ngươi thương thần nhất tộc cũng là huyền ly giới chính thức bá chủ. Cái này bên trong có rất nhiều chuyện cũng phải cần ngươi xử lý, cho nên ngươi vẫn là ở lại đây a. Các loại ta sự tình xử lý xong, có hắn cần lời nói, hội liên hệ ngươi. Nói, Lạc Phong xuất ra một cái ngọc bội giao cho Thương Tinh Minh. Cái này mai ngọc bội cho ngươi, có chuyện gì gấp lời nói. Có thể thông qua cái này mai ngọc bội đến liên hệ ta. Lạc Phong nói xong, cũng không lại chờ Thương Tinh Minh nói cái gì. Thân hình trực tiếp nhoáng một cái thì biến mất. Như vậy dứt khoát lưu loát liền đi Lạc Phong. Để Thương Tinh Minh trong tay nắm bắt ngọc bội. Một mặt ngu ngơ, trọn vẹn hơn nửa ngày. Hắn mới lấy lại tinh thần. Sau đó trừng mắt về phía Thương Chiến bọn người. Thấy không? Thấy không, cái gì gọi là ẩn sâu công cùng tên? Cái gì gọi là nỗ lực không cầu hồi báo? Lạc Tiểu Hữu thì là các ngươi những người này từng cái cần muốn học tập đối tượng. Ngôi sao Minh Tổ Tiên nói là, về sau chúng ta tộc nhân nhất định muốn hướng Lạc Phong học tập. Lấy Lạc Phong vì rêu rao, Thương Chiến mồ hôi lạnh liên tục, vội vàng nói ra. Thương Tinh Minh lúc này mới biểu hiện xem như hài lòng điểm. Sau đó nói, hiện tại, dựa theo ta vừa rồi nói, bắt đầu ăn bài tộc nhân tiến vào trong tháp giác tỉnh huyết mạch. Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta thương thần nhất tộc, đem một lần nữa danh chấn thiên hạ. Ngoặc kép, địa cầu vị trí thế giới, khoảng cách địa cầu không xa nào đó hành tinh, Lạc Phong thân hình lặng yên xuất hiện. Ngay sau đó, một cái thân mặc áo trắng trung niên nam tử xuất hiện tại Lạc Phong bên cạnh. Chính là Thiên Đạo, nhìn lấy Lạc Phong, Thiên Đạo hỏi, chúng ta bây giờ bắt đầu. Trước chờ một chút a, ta đi trước địa cầu gặp một số lão bằng hữu. Lạc Phong lắc đầu, sau đó thì hướng lấy địa cầu bay đi. Mấy phút đồng hồ sau, Lạc Phong đi vào kinh thành, đi vào kinh thành về sau. Lạc Phong muốn làm chuyện thứ nhất cũng là thăm hỏi phía dưới chính mình cha vợ cùng mẹ vợ. Cùng Hạ Niên, tại cùng cha vợ cùng mẹ vợ trò chuyện xong, Lạc Phong lại đi cùng Hạ Niên trò chuyện một phen. Sau đó Lạc Phong mới biết được, ở địa cầu này, đúng là lại qua thời gian 2 năm, mà cái này trong thời gian 2 năm, trên địa cầu rất nhiều chuyện, cũng đều phát sinh biến hóa. Bên trong cũng tỉ như Hoa Hạ Vũ Môn cùng Hiên Viên Học Viện. Hai cái này đều là Hoa Hạ quan phương cho phép thành lập, đồng thời ở sau lưng chống đỡ Cổ Võ Học Viện. Tất cả mọi người nhiều có thể báo danh thêm vào trở thành đệ tử, tu tập cổ võ thuật. Thậm chí rất nhiều trong đại học đều thành lập cổ võ thất. Cũng là bởi vì này, cái này trong thời gian 2 năm, địa cầu riêng là Hoa Hạ, thêm ra rất nhiều cổ võ giả. Bất quá thực lực phổ biến cũng không cao. Có thể đạt đến tiên thiên. Ít càng thêm ít, liên quan tới điểm ấy. Lạc Phong tại xuất hiện ở địa cầu thời điểm, liền đã cảm giác được. Cùng Hạ Niên trò chuyện xong, Lạc Phong vốn là chuẩn bị lại đi Hiên Viên Học Viện tìm Liễu Vụ Nguyệt, Tô Nguyệt Đàn cùng Phượng Loan ba nữ. Nhưng lại biết được, bà nữ đang lúc bế quan, sau đó hắn đành phải xuất hiện đi trước Tân Lan thành phố. Đến Tân Lan thành phố về sau, Lạc Phong tìm tới Lý Sùng dày cái này mặt khác một cái cha vợ. Lại là cùng hắn một phen tâm tình. Lại về sau, Lạc Phong liền trở lại Thiên Đế hội tổng bộ. Thời gian 2 năm, Thiên Đế sẽ trở thành viên. Đại đa số đều trở thành cổ võ giả. Từ Tiểu Lang, Tiểu Tà cùng Lưu Văn Bác ba người chỉ huy. Bây giờ Thiên Đế sẽ tới trước so ra. Càng là mạnh hơn rất nhiều. Đối với Lưu Văn Bác xuất lĩnh năng lực, Lạc Phong ngược lại là không thể không bội phục. Chí ít, hắn tự nhận là chính mình là làm không được tốt như vậy. Đến mức Thần Phong tập đoàn, thực chỉ là Lạc Phong thành lập mà thôi. Liên quan tới quản lý sự tình, Lạc Phong cho tới bây giờ không có nhúng tay qua. Lạc Phong cùng Tiểu Lang ba người trò chuyện rất nhiều. Bên trong thì có quan hệ với luân hồi chuyển sinh trận, phục sinh lão phương cùng để huệ thế khôi phục sự tình. Làm ba người biết được còn có dạng này trận pháp lúc, tự nhiên là biểu hiện cực kỳ chấn kinh. Các người ba cái bây giờ thực lực đều tính toán là không tệ. Chỉ là không biết, các người có không hề rời đi địa cầu ý nghĩ. Lạc Phong dò hỏi, rời đi địa cầu. Ba người đều là khẽ giật mình, đi hắn những cường giả kia hoành hành, lấy võ vi tôn thế giới sao? Lạc Phong gật gật đầu, ta nhìn, ba người chúng ta vẫn là quên đi. Tiểu Lang lắc đầu, nhưng là liếm láp khóe môi, nói, tuy nhiên ta cũng hướng tới càng cường đại thực lực cùng chiến đấu. Nhưng, như thế thế giới cũng không thích hợp chúng ta, chủ yếu là không có màn ảnh nhỏ nhìn. Tiểu Tà khóe miệng câu lên cái nụ cười thô bỉ. Tại cái này địa cầu, cái gì cũng có, cái gì cũng đều không cần lo lắng. Đi những cái này thế giới, nương tựa theo chúng ta thực lực thế này, đây còn không phải là muốn vài phút xong đời. Không sai, không thích nói chuyện Lưu Văn Bác cũng là gật gật đầu. Nói ra, tuy nhiên có Phong ca ngươi bảo hộ lấy chúng ta. Nhưng cái này cũng không hề là chúng ta muốn sinh hoạt. Mà lại, bây giờ Thiên Đế hội tuy nhiên còn tính là cường đại. Nhưng là cũng chính là tại châu Á bên trong cường đại nhất mà thôi. Nói đến đây, Lưu Văn Bác trong đôi mắt lóe qua một chút ảm đạm. Ta muốn đợi đến huệ thế về đến về sau. Từ chính hắn tự mình hoàn thành thế giới mục tiêu. Trước đó huệ thế làm phản nội tình. Chúng người cũng đã biết được, minh bạch đó là bởi vì dược vật nguyên nhân, mà không phải huệ thế chính mình bản ý. Mà lại, hiện tại Lạc Phong lại thu xếp để huệ thế khôi phục sự tình. Thì đầy đủ chứng minh, Lạc Phong đối với trước đó huệ thế chỗ làm sự tình, cũng đã là không có bất kỳ cái gì khúc mắc. Nghe xong ba người lời nói, Lạc Phong gật gật đầu. Biết bọn họ không muốn rời đi địa cầu, cũng liền không nói thêm cái gì. Thực, nếu như hắn không phải vì tìm kiếm mình cái kia gây rối trí nhớ, cùng chính mình thân phận chân thật, hắn cũng là không hội rời đi nơi này. Rất nhanh, Lạc Phong hỏi, cái kia u hồn bên đó đây? Nguyên bản cùng Phong Thần cùng Thiên Đế sẽ đối với lập u hồn. Bị u hồn thủ lĩnh, cũng chính là Liễu Vụ Nguyệt đem thả vứt bỏ. Bây giờ u hồn nhập vào Thiên Đế trong hội, trở thành Phương Bắc phân hội. Lưu Văn Bác nói ra, đến mức Liễu Vụ Nguyệt thì là tại Hiên Viên trong học viện làm đạo sư, nghe nói còn là cấp bậc không thấp đạo sư, cùng phó viện trưởng đều không khác mấy. Đối với lời này, Lạc Phong chỉ gật gật đầu, không nói gì thêm. Hiên Viên học viện người khai sáng cùng viện trưởng cũng là Liễu Thiên Dương, Liễu Vụ Nguyệt làm muội muội của hắn, thực lực lại rất mạnh, có chút quyền lợi địa vị cái gì, cũng là rất bình thường. Mà ngay tại Lạc Phong lại chuẩn bị mở miệng thời điểm, bỗng nhiên sắc mặt biến đến quái dị, sau đó quay người nhìn về phía sau, một đạo hồng sắc thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn. Trong nháy mắt thì vọt đến Lạc Phong trong ngực. Phong Thần ca ca, 2 năm không thấy, hiện tại ngươi trở về lại còn không nói với người ta một tiếng, cũng không đi tìm người ta, ngược lại muốn để người ta tới tìm ngươi. Thuần Thuần trong giọng nói, mang theo từng tia oán trách. Bất quá Lạc Phong lại là lại một phen cảm giác. Lạc Phong có thể rõ ràng cảm giác được. Thuần Thuần trước ngực hai đoàn sung mãn, chính chết đặt ở trên lồng ngực của mình. Cái này không cách nào nói rõ xúc cảm, khiến Lạc Phong nhịn không được thốt ra. Hai năm không thấy, Thuần Thuần ngực lại lớn không ít a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.